Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 437, đặc thù nhiệm vụ. Lúc này, hiện trường rất nhiều người đều không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Diệp Khuynh Thiên vậy mà ngay trước long hồn hai vị nửa bước võ đế trước mặt, nhường đại hoàng giết mãnh báo. Đây không thể nghi ngờ là muốn cùng long hồn thề bất lưỡng lập. Đối mọi người mà nói, Diệp Khuynh Thiên cái này căn bản là tự tìm đường chết. Hắn bản có thể toàn thân trở ra. Mạnh, bá đạo, mọi người dồn dập như vậy bình phán, như đổi thành người khác, tuyệt không dám như vậy làm như thế, chẳng những chặt đứt đường lui, thậm chí liền cái mạng nhỏ của mình cũng sẽ góp đi vào. Đổi thành người khác, khẳng định sẽ bỏ qua mãnh báo, cũng thỉnh cầu long hồn nhị đế tha thứ, nhưng trước mắt là triệt để đắc tội long hồn nhị đế, chọc bọn hắn nổi giận. Thế nhưng, tại hai tên nửa bước võ đế trấn áp uy hiếp dưới, Diệp Khuynh Thiên như cũ bá đạo vô cùng mệnh lệnh đại hoàng chụp chết mãnh báo. Nếu như hắn không phải đầu có bệnh, cái kia chính là thực lực kinh thiên. Khốn nạn, bản đế muốn cho ngươi chết không toàn thây. Long khiếu gầm thét một tiếng, phảng phất long ngâm vang vọng đất trời. Giờ này khắc này, hắn phảng phất hét giận dữ mãnh long. Long khiếu trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Khuynh Thiên dám ở trước mặt hắn mạng lớn vàng chụp chết mãnh báo. Này Diệp Khuynh Thiên cứ như vậy muốn đi tìm cái chết sao? Oanh, long khiếu trên thân thể không công bố phù 11 đạo cửu thiên thần lực dồn dập vào cơ thể. Trong chốc lát, long khiếu phảng phất tiên nhân phụ thể, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể trưởng khống chúng sinh. Lúc này, đại hoàng giàn giụa kêu hai tiếng, mắt chó khinh thường nhìn xem long khiếu, phảng phất là đang nói, không quan trọng nửa bước võ đế dám ở trước mặt bản tọa dương oai, thật sự là tự tìm đường chết. Trong nháy mắt, đại hoàng gầm thét hai tiếng, thanh âm như là thần trung mộ cổ, lại giống như Phật môn sư Hống Công. Chết súc sinh, loạn kêu cái gì? Long khiếu gầm thét một tiếng, nhưng cảm giác thân thể không bị khống chế, lúc này mới chấn động trong lòng. Vừa mới đại hoàng hai tiếng giống giận, lại khiến cho hắn kỳ kinh bát mạch bị thương, mà lại đại hoàng tiếng giống giận dữ đợt tiến vào thân thể của hắn. Tại hắn trong cơ thể không ngừng bành trướng lấy, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo liệt. Này là tuyệt kỹ gì? Mọi người hít sâu một hơi. Giết! Long khiếu vừa sợ lại sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, hổ gầm long ngâm, thẳng đến đại hoàng, mong muốn một chiêu đánh giết đại hoàng. Đại hoàng khinh thường nhìn hắn một cái, lại là hai tiếng giống giận, dầm dầm dầm, long khiếu trong cơ thể bắt đầu bạo liệt. Ba ba ba ba, đại hoàng nộ chấn sơn hà cực kỳ cường hãn, dư âm không ngừng, tại long khiếu trong cơ thể bạo liệt. Tiểu thư, ta nên ra tay giúp Diệp tiên sinh. Lâm bá vội vàng nói. Chu Ôn Uyển lại cản lại hắn, lắc đầu, chúng ta chỉ cần lẳng lặng nhìn chính là, phía trước Diệp tiên sinh đã phân phó, không muốn xen vào việc của người khác, nếu là đại hoàng không có thể làm được, Diệp tiên sinh sớm đã ra tay. Rầm rầm rầm, đại hoàng móng vuốt trong nháy mắt biến to lớn vô cùng, như là hùng trưởng, nó quơ gần chảo hướng long khiếu vỗ qua. Vừa mới long khiếu thân thể bạo liệt, kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Lúc này, hắn dẫn cửu thiên thần lực vào cơ thể, thần lực ở trong người cấp tốc phát huy, hình thành thủy triều, xòe bạt tay ra cùng đại hoàng đối oanh tại cùng một chỗ. Oanh, thiên địa gào thét. Sau đó, đại hoàng quỷ mị cười một tiếng, cái đuôi biến dài, phảng phất một cây thật dài dây leo, sau đó trói lại long khiếu. Không chỉ như thế, đại hoàng đầu chó cũng trở nên phi thường lớn, thừa dịp long khiếu không thể động, đầu chó trực tiếp hung hăng nện ở long khiếu trên đầu. Cong một tiếng, Long Khiếu kém chút bị nện mộng. Mọi người thấy, toàn bộ khiếp sợ, đồng thời trong lòng đều có một cái nghi vấn. Này con chó vàng đến cùng sẽ nhiều ít võ kỹ. Vũ kỹ này một cái tiếp một cái, giống như không tốn tiền một dạng. Bình thường võ đạo người có thể nắm giữ một môn võ kỹ, liền vừa lòng thỏa ý. Giống võ vương võ hoàng loại này cường giả, nắm giữ võ kỹ, kỳ thật cũng không nhiều. Cũng cứ như vậy 3-4 loại. Thế nhưng đại hoàng lại trong nháy mắt dùng ra 4-5 loại võ kỹ, mà lại giống như không kết thúc. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, đại hoàng lại dùng ra 3-4 loại võ kỹ, mỗi một loại đều để người vì đó kinh hãi. Từ đầu đến cuối, Diệp Khuynh Thiên một mực lẳng lặng đứng tại cái kia, không nhúc nhích tí nào, nhìn xem đại hoàng đại chiến Long Hồn Nhị Đế. Chó chết, không muốn chơi đùa, chúng ta còn có chuyện khác, nhanh lên giải quyết. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Đại hoàng ô ô hai tiếng, phảng phất là đang nói ta còn không có chơi chán, nhưng nó có thể không dám nghịch lại Diệp Khuynh Thiên mệnh lệnh. Mấy loại võ kỹ đồng thời dùng ra, để cho người ta hoa cả mắt, chiêu thức cùng một chỗ dùng tại Long Khiếu trên thân. 8-9 loại võ kỹ cùng một chỗ công hướng Long Khiếu. Long Khiếu kinh hãi, sau một khắc, chỉ nghe a một tiếng hét thảm, Long Khiếu bị đại hoàng sinh sinh xé rách. Sau đó, đại hoàng lại lần nữa dùng ra một chiêu nộ chấn sơn hà. Long Khiếu liền thân thể đều bị chấn vô tung vô ảnh. Toàn bộ khách sạn mái nhà cũng bị sốc lên, thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người ngây người, vô luận là hiện trường người bình thường, vẫn là muốn tham gia thiên tài lớn thiên tài hội tụ, đều hít sâu một hơi. Long Khiếu thế nhưng là đường đường nửa bước võ đế, Long Hồn người a, bọn hắn nhưng là chân chính cường nhân, lại bị một con chó xé nát. Đây quả thực để cho người ta kinh ngạc không thôi. Nói ra, khẳng định không ai dám tin tưởng. Tiểu súc sinh, dám giết ta Long Hồn người, ngươi muốn chết. Long Ân nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên huyễn hóa ra trên 100 thân ảnh. Làm sao đột nhiên nhiều như thế Long Ân? Đến cùng cái nào mới là thật? Trong lòng mọi người đều toát ra sự nghi ngờ này. Giết! Bên trong một cái Long Ân gầm thét một tiếng, trên 100 Long Ân cùng nhau hướng Diệp Khuynh Thiên cùng đại hoàng công tới. Đại hoàng trực tiếp ngăn tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, mắt chó nhìn chăm chú Long Ân. Tiếp theo, đại hoàng đầu trở nên khổng lồ vô cùng, đầu lưỡi cũng thay đổi thành lớn lưỡi, phảng phất ếch xanh thôn phệ con ruồi. Đại hoàng đầu lưỡi duỗi ra, trực tiếp đem 4-5 cái Long Ân ảo ảnh quấn lấy, sau đó rút về đầu lưỡi, Long Ân ảo ảnh vào miệng chó. Đại hoàng ăn như gió cuốn mây tan nhai. Trong lúc nhất thời, đầy trời huyết vũ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thiên địa. Diệp Khuynh Thiên lúc này đã tự lo rời một cái ghế, ngồi ở kia lẳng lặng quan sát. Một màn trước mắt, để cho người ta nhịn không được hít sâu một hơi. Mọi người mới rốt cuộc minh bạch, trách không được Diệp Khuynh Thiên dám mạng lớn vàng tại chỗ chụp chết mãnh báo, còn không tiếc cùng Long Hồn là địch. Nguyên lai Diệp Khuynh Thiên thực lực nghịch thiên. Không, phải nói là hắn chó thực lực nghịch thiên. Thế nhưng là bên người có được như thế một con chó. Như vậy Diệp Khuynh Thiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Mọi người dồn dập tò mò. Kẻ này quá mức phách lối. Phía dưới đại chiến thời điểm, bầu trời xa xa, tại mây sâu chỗ, có một đạo lãnh mâu đang lẳng lặng quan chiến. Lãnh mâu như là cự thú viễn cổ, đôi mắt bá đạo, phách lối, miệt thị hết thảy. Có thể ai nào biết lạnh lùng như vậy đôi mắt lại đến từ một vị tuyệt thế giai nhân. Không nên động thủ, chúng ta không phải Hải Thành người. Hải Thành phân tranh vẫn là giao cho Tần Mục chủ giải quyết tốt. Ngay tại ẩn nấp người muốn xuất thủ thời khắc, một đạo tĩnh mịch thương cổ thanh âm ngăn trở nàng. hắn vừa mới thế nhưng là giết ta long hồn người. Nữ nhân khó mà chịu đựng, so với nhiệm vụ của chúng ta, bọn hắn không tính là gì. Lại nói, bọn hắn dám bại lộ chính mình long hồn thân phận, lại vì người khác tùy tiện ra tay, coi như không chết, trở về cũng sẽ bị xử tử. Long phó quan, ngươi còn nhớ cho chúng ta tới Hải Thành nhiệm vụ? Thương Cổ Thanh Âm chậm rãi hỏi. Được xưng là long phó quan nữ nhân chậm rãi gật đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.